Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 455, Thiên Hoàng Tử. Một viên bàn đào thần quả, đổi lấy hai vị cổ hoàng thân tử lấy trong cơ thể thái cổ hoàng máu. Tẩm bổ thánh linh một tháng lâu, kiếm bộn không lỗ mua bán, Tây Vương Mẫu tự nhiên đáp ứng, vô luận là nữ thánh linh. Hay là chuyển sinh đời thứ năm Nguyên Thiên Sư, đều là cùng giao trì một thể, tăng cường cả hai lực lượng, chính là tăng cường giao trì nội tình. Trước giải ta tìm thấy ba khối thạch vương, thiên địa tiên thai là ta từ cổ Hoàng Sơn bên trong mang ra. Phi vũ kỳ thạch nguồn gốc từ Thái Sơ cổ khoáng, khối kia bị chôn thần mạc chỗ sâu. Trương Lâm tổ sư giới thiệu mình gửi ở giao trì ba khối kỳ thạch. Tổ sư, cổ Hoàng Sơn bên trong mang ra nguyên thạch ngươi hẳn là biết được là cái gì sao? Diệp Phàm ánh mắt rơi vào thiên địa tiên thai bên trên. Có ý riêng, chú ý, đời thứ năm tổ sư nói là cổ Hoàng Sơn, mà không phải Tử Sơn. Liền mang ý nghĩa hắn biết cổ Hoàng Sơn bên trong đến tột cùng đang ngủ say gì đó. Vô Thủy Đại Đế đi vào là vì trấn áp, tại võ đạo thiên nhãn phía dưới, hết thảy không chỗ che thân, tầng tầng không thể phá vỡ ra đá bao khỏa phía dưới. Phong lại một viên to bằng cái thớt tiên trứng, trắng sáng như tuyết, tầng ngoài lưu chuyển năm màu thần hoa, sán lạn lóa mắt, ong ánh sáng long lanh tuyết trắng vỏ trứng phía dưới, tỏ khắp lấy cực kỳ mênh mông sinh mệnh thần năng. Thỉnh thoảng có vô số đại đạo đường vân bốn phía du tàu. Lúc ẩn lúc hiện, ở trong giống như thai nghén chí thần chí thánh cổ xưa tồn tại. Ông ông tương đương, dường như phát giác được ngoại giới thăm dò. Tiên chứng bên trong phun ra nuốt vào ra một đạo hỗn độn khí. Dứt khoát đem đến từ nhân tộc thánh thể, ác ý, ánh mắt ngăn cách. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến cười cười. Nhìn ngươi có thể được ý đến khi nào? Cổ Hoàng Sơn là bất tử thần triều ngủ say đất. Ngày xưa bất tử thiên hoàng bộ hạ đi ra cổ Hoàng Sơn làm loạn. Bị Vô Thủy Đại Đế vô tình trấn áp. Ta tuổi già chẳng lành. Đi vào cổ Hoàng Sơn. Chính là muốn dẫn vào thái cổ hoàng cùng ta nhân tộc đại đế lực lượng nhập thể. Đối kháng quỷ dị. Đáng tiếc thất bại. Còn liên lụy A-di. Cái này miếng tiên chứng là ta lần thứ nhất thăm dò cổ Hoàng Sơn lúc. Xảo ngộ một cái đã khô cạn tạo hóa nguyên nhãn thấy. Tiện tay mang ra, gửi lại tại giao trì. Tạo hóa nguyên nhãn, chính là ta nguyên thuật trong lĩnh vực vô thượng tạo hóa địa. Nghe đồn thái cổ Hoàng dùng nhiều hắn tẩm bổ bồi dưỡng huyết mạch dòng dõi. Cổ Hoàng Sơn chi cổ Hoàng chỉ là bất tử thiên hoàng. Vậy cái này miếng tiên chứng chỉ sợ sẽ là bất tử thiên hoàng dòng dõi. Trương Lâm tổ sư đem năm, đó chi chuyện xưa êm tai nói. Thân là một đời nguyên thuật thiên sư, nguyên thiên thần giác cũng hoặc nguyên thuật thiên nhãn gì đó đều là cơ bản thao tác. Như thế nào lại không biết tiên chứng bên trong đến tột cùng thai nghén loại nào tồn tại. Tiên chứng bên trong dựng dục. Nguyên lai là chưa từng xuất thế bất tử thiên hoàng dòng dõi. Như thánh hoàng tử, thần tầm công chúa như vậy tôn quý tồn tại. Có chút phiền phức, Bắc vực từng có thiên cơ đại sư lưu lại sấm nói. Sinh động tại mấy triệu trước thái cổ vạn tộc sắp xuất thế. Quay về đông hoang đại địa, nếu là bất tử thần triều khôi phục, đến đây yêu cầu thiên hoàng tử tự làm như thế nào? Dương Di Thánh Nhân nhíu mày, trách cứ người yêu không cẩn thận, yên tâm, tiên chứng ngoài có ta tự tay bày cấm tiên lục phong. Chỉ cần phong ấn không bị mở ra, khí tức liền tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài mảy may. Lại nói, nơi đây còn có tiên lệ tháp trấn áp, không có gì đáng ngại. Trương Lâm tổ sư biết Hồng Nhan tâm lo giao trì, vội vàng mở lời an ủi. Tại xử lý tiên chứng một chuyện bên trên, vốn là hắn cân nhắc không chu toàn, không ai muốn bị một phương từng quân lâm vạn cổ thái cổ thần triều để mắt tới. Tổ sư, vậy nên như thế nào xử lý cái này miếng tiên trứng? Giao Trì thành nữ đúng đúng này biểu thị cao độ lo lắng. Nếu là bất tử thần triều bên trong vẫn có chuẩn đế chuẩn hoàng tọa chấn, cái kia Giao Trì liền ra hết nội tình cũng chịu không được. Cái đồ chơi này đặt ở trong tay chính là bùa đòi mạng. Không bằng đem nó luộc rồi ăn. À không, không bằng giao nó cho ta đi. Nhân tộc thánh thể sát lau miệng nước bọt, kém chút không cẩn thận nói ra nói thật. Bất tử thiên hoàng có hai vị dòng dõi, một cái là trước mắt thiên hoàng tử, một cái bị bìa một phương thần bí tiểu thiên địa ngũ sắc thần hoàng. Bất tử thiên hoàng chính là tiên giới thần hoàng xuất thân. Trong cơ thể thiên nhiên chảy xuôi một bộ phận tiên giới đại đạo, lại chấp trưởng không trọn vẹn tiên hoàng bảo thuật, lấy chư hoàng huyết không ngừng niết bàn. Cái khác cổ đại chí tôn các loại thủ đoạn gian nan cầu sinh, bất tử thiên hoàng từ thần thoại thời kỳ cuối một đường sống đến đương thời, càng sống càng trẻ, không có cách, người ta theo hầu cao quý, cho nên con hắn tự trong cơ thể tự nhiên có một bộ phận không trọn vẹn tiên đạo phù văn. Đừng hỏi Diệp Phàm muốn nuốt ai, hỏi chính là tất cả đều muốn. Đương nhiên hai cái đãi ngộ là ngày đêm khác biệt. Mẫu thân của thiên hoàng tử xuất thân không được, ngũ sắc thần hoàng lại là bất tử thiên hoàng cùng bất tử thiên hậu thân tử, liền tương đương với một cái tiểu thiếp sinh, một cái mẹ cả sinh. Bất tử thiên hậu từng nói, thiên hoàng tử dù cũng không phải là ai ra thân tử, vì sao bất tử thiên hậu là mẹ cả đâu? Danh phận chỉ là trong đó một phương diện, trọng yếu nhất chính là huyết thống. Bất tử thiên hoàng từng lấy tự thân hoàng huyết vì thê tử bất tử thiên hậu tẩy lễ, thay thế căn cốt, cái sau trong cơ thể chảy xuôi là tiên hoàng máu. Cả hai kết hợp, có thể trình độ lớn nhất cam đoan ngũ sắc thần hoàng huyết mạch tinh khiết. Thiên hoàng tử liền một cái tạo hóa nguyên nhãn, còn bị người tùy ý nhặt đi. Vũ khí là lấy một loại tiên kim phỏng chế bất tử thiên đao. Tuy có ngộ đạo trà thụ phó gốc cùng rất nhiều tiên chân, cũng liền nhìn xem vẫn được. Bên người cường giả cũng không phải là nguyên bản bát bộ thần tướng, mà là con cháu đời sau. Thứ gì đều là rút lại bản. Nguyên bản bát bộ thần tướng, tám vị chuẩn đế, căn bản không có xuất thế. Tiên tam trảm đạo thời khắc bị Diệp Hắc liên hợp thánh hoàng tử chém, nhìn nhìn lại ngũ sắc thần hoàng, năm thanh tạo hóa nguyên nhãn thai nghén, cổ hoàng binh bất tử thiên hoàng thủ hộ, bị bìa một chỗ không người có thể vào thần bí tiểu thế giới. Xuất thế liền cùng Diệp Hắc con trai tiên thiên thánh thể đạo thai tranh phong, một đường cuồng soát các loại ghi chép, song song đánh vào hoàng đạo liệt kê, bị thua thời khắc bị bất tử thiên hoàng cứu đi. Tại tiểu tiên vực bên trong tu hành mấy trăm ngàn năm, chiến lực tới gần hồng trần tiên. Vì sao kêu dã nhi tử đãi ngộ? Vì sao kêu thân nhi tử đãi ngộ? Minh bạch không? Thiên hoàng tử cái này huyết mạch không thuần gà mờ, hoàn toàn chính là bị đẩy đi ra cho thân nhi tử ngũ sắc thần hoàng hấp dẫn hỏa lực cản thương, cũng coi như khổ tám đời. Bất tử thiên hoàng có nhận hay không này xui xẻo nhi tử đều khó nói. Ngũ sắc thần hoàng ta tạm thời tìm không thấy, trước mắt thiên hoàng tử cũng không trống, tạp mao phượng hoàng cũng là phượng hoàng không phải là. Trong cơ thể tiên đạo phù văn hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có. Diệp Phàm đều nghĩ kỹ làm sao xử lý thiên hoàng tử. Tiên đài bí cảnh, tiên một tiên hai còn dễ nói, tiên tam trảm đạo chính là một đạo khảm, đường ranh giới, bức tử vô số người, vô số đông hoang hào kiệt. Sau thời đại hoang cổ bên ngoài tu vi cao nhất, chính là tiên hai đỉnh phong, chính là một đời đấu chiến thánh viên thánh hoàng tử, cũng nghĩ thông qua phục dụng bàn đào thần quả phương thức trực tiếp vượt qua đạo khảm này. mà không phải dựa vào thời gian đi ngạnh sinh sinh mài. Ngày sau chỉ đợi tiên hai đỉnh phong, Diệp Phàm liền lấy thôn Thiên Ma Công thôn Phệ Thánh Hoàng Tử tiên đạo bản nguyên. Một lần hành động trảm đạo thành công, xác suất thành công cam đoan cao tới hơn 9 thành, làm bình thường thiên kiêu tốn hao mấy chục năm tuế nguyệt. Tần tần khổ khổ rốt cục trảm đạo thời khắc, mình một khi phá đạo, chàng diện kia ngẫm lại liền mang cảm giác. Trương Lâm tổ sư ba người đồng loạt nhìn về phía nhân tộc thánh thể. Trầm mặc không nói, bộ kia muốn bóc lột đến tận xương tủy, vội vã không nhịn nổi tham lam tư thái. Người xác nhận có thể đem cái này miếng tiên trứng giao cho ngươi xử lý. Lừa gạt tại đây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN